cái này kêu là tu luyện, đánh thú hai không lầm. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, cái này chỉ sợ cũng một loại thí luyện. Thuần phục chim thú khảo nghiệm là tinh thần lực, chém giết cản đường chim thú khảo nghiệm thì là tu giả đối linh pháp lực khống chế. Hiện đang khảo nghiệm lại là cái gì? Ô Chí một phen tư lượng, chỉ sợ là khảo nghiệm tu giả lĩnh ngộ lực. Một cái linh tu muốn đi đến đỉnh phong cần gì? Tư chất tu luyện sao? Tư chất tu luyện mặc dù trọng yếu, nếu là không có kiên quyết, chỉ có tư chất thì có ích lợi gì? Sở hữu, tu giả tư chất mặc dù trọng yếu, lại không phải chủ yếu nhất đồ vật. Cái này là có thể dựa vào sau trời nỗ lực bù đắp. Như vậy thì còn lại tinh thần lực, lực khống chế cùng lĩnh ngộ lực. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Tinh thần lực là linh tu căn bản, lực khống chế thì là đối kỹ pháp xâm nhập lý giải. Không có lĩnh ngộ lực, lại nói thế nào tu luyện công pháp, kỹ pháp. Tại lĩnh ngộ công pháp thời điểm, lại có đông đảo phàm giai thất cấp chim thú tiến hành quấy rối, công kích. Cũng chính là Ô Chí có tự động luyện công hệ thống. Nếu là đổi người khác, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Cái này Linh Chi Uyên thí luyện thật đúng là biến thái. Ô Chí nghĩ như thế nói. Đồng thời, hắn lại bắt đầu vì học viên khác mặc niệm. Tại như thế trạng thái dưới, bọn hắn thật có thể lĩnh ngộ một bộ công pháp sao? Tự động luyện công, tự động tu luyện băng bảo thuật, mà hắn thì chuyên tâm ứng phó những cái kia chim thú công kích. Những này chim thú tựa hồ không có cuối cùng, làm cho người phiền chán. Băng bảo thuật. Một đoạn thời khắc, Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, tại hai tay của hắn ở giữa, một khối bén nhọn băng chùy chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cái này băng chùy hiện lên hình bầu dục, nhìn cũng không lớn, lại cho người ta một loại phong mang cảm giác. Đối với cái kia hình giọt nước băng chùy, Ô Chí hài lòng vô cùng. Hắn khóa chặt một đầu chim thú, vung tay đem băng chùy vứt ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, băng chùy trực tiếp xuyên thấu cái kia chim thú thân thể. Băng chùy bị nóng máu kích phát, ầm vang vỡ ra. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cái kia chim thú gào thét một tiếng, nửa người đều bị tạc không có, một mảnh máu thịt be bét, toàn bộ thân thể lung la lung lay, thẳng hướng Linh Chi Uyên hạ xuống rơi mà đi. Ô Chí đại hỉ, không khỏi cười ha ha một tiếng, đối với băng bảo thuật uy lực rất là hài lòng. Cái này băng bảo thuật hắn chỉ là sơ bộ trưởng khống, thậm chí đều còn không có đạt tới tiểu thành tựu có uy lực như thế. Nếu là tu luyện tới đại thành chi cảnh, lại cùng ma pháp của hắn khóa chặt phối hợp, diệt sát cái này chim thú còn không phải như chém dưa thái rau. Băng bảo thuật chỉ có đánh trúng mục tiêu về sau mới có thể bộc phát ra uy lực, cùng ma pháp của hắn khóa chặt đơn giản đúng vậy tuyệt phối. Ô Chí trong lòng sảng khoái vô cùng, đem băng bảo thuật phủ lên cấp. Khống chế lấy chim thú, từng đạo băng tiễn thuật phóng thích mà ra. Băng tiễn thuật có đóng băng hiệu quả, có thể chậm chạp chim thú tốc độ. Trong đó, thỉnh thoảng xen lẫn một đạo băng bạo thuật, mỗi một lần đánh trúng mục tiêu, đều sẽ khiến một tiếng nổ đùng, tại toàn bộ Linh Chi Uyên quanh quẩn không nghỉ. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ tung vang lên, chim thú thi thể tựa như hạ như sủi cảo, tuôn rơi hướng Linh Chi Uyên hạ xuống rơi. Ô Chí cười ha ha âm thanh kẹp tại bạo tạc âm thanh bên trong, xa xa truyền vang ra ngoài. Thanh âm này, quen tai như thế, không có khả năng. Đồng dạng đá núi tiểu thạch trong đám, Giá Bắc cũng tại lĩnh ngộ tiểu trên đá một cái ký pháp. Bất quá, cùng Ô Chí so sánh, hắn liền muốn chật vật rất nhiều. Chung quanh chim thú không ngừng hướng hắn công kích mà đến, vì lĩnh ngộ tiểu trên đá ký pháp. Hắn căn bản không có thời gian đi ứng phó những này chim thú. Tại trước người hắn, cuồng phong gào thét không ngừng, cơ hồ hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong. Đúng là hắn đắc ý kỹ pháp cuồng phong loạn vũ. Cuồng phong loạn vũ lực công kích tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là rất rõ ràng, dùng để phòng ngự càng thêm thắng một bậc. Những cái kia chim thú một khi đánh vào trong cuồng phong, căn bản là không có cách bảo trì lại thân hình. Trong nháy mắt liền sẽ bị cuồng phong cuốn tới một bên khác. Loại phương pháp này tuy nhiên phi thường hao phí nguyên linh khí, nhưng cũng có thể để hắn yên tâm lĩnh ngộ tiểu trên đá ký pháp. Ô Chí tiếng cười truyền vào trong tai của hắn, đem hắn từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Nghe cái kia tiếng nổ mạnh, trên mặt của hắn hiện đầy chấn kinh chi sắc. Dạ Bắc nghe được Ô Chí âm thanh, nhưng lại không thể tin được sự thật này. Cái này sao có thể? Ô Chí không phải một cái thực lực cường đại vũ tu sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại Linh Chi Uyên? Hơn nữa còn đến nơi này, nhất định là ảo giác. Dạ Bắc hung hăng lắc đầu, thử đồ đem thanh âm kia từ trong đầu loại ra ngoài. Nhưng là, thanh âm kia không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm kịch liệt, càng thêm vang dội. Một bóng người thật nhanh phóng tới. Lúc mới bắt đầu, Dạ Bắc chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Cái kia điểm đen tại Dạ Bắc trong mắt nhanh chóng biến lớn, sau cùng thành một cái to lớn bóng tối. Phẩm giai bát cấp chim thú, hai cánh triển khai, cơ hồ che đậy nửa mảnh bầu trời. Dạ Bắc ngu ngơ nhìn lấy phi bắn tới Ô Chí, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi thật là Ô Chí. Hắn tựa như ngu ngốc một loại nhìn qua Ô Chí. Ô Chí cười ha ha một tiếng, trong lòng vô cùng thoải mái. Dạ Bắc, chúng ta lại gặp mặt. Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà có thể thuần phục phàm giai bát cấp chim thú, còn đến cùng phải hay không người? Dạ Bắc sắc mặt trắng bệch, tựa như ai oán một loại nói ra. Hắn tòa hạ chim thú cũng chẳng qua là phàm giai bát cấp mà thôi. Hắn tuy nhiên có phàm giai cửu cấp thực lực, có thể thuần phục phàm giai cửu cấp chim thú, hắn thực tình không có lượng quá lớn lắm. Làm sao nói đâu? Ta nhìn những này chim thú công kích không được kỳ pháp, ta rất muốn trở bọn hắn một thanh, ngươi có ý kiến gì không? Ô Chí liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Bắc, trên mặt biểu lộ có chút tà dị. Dạ Bắc chấn nộ trừng mắt Ô Chí, sắc mặt khó coi vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, đuổi đi Dạ Bắc, ngươi tựa hồ rất phẫn nộ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có tức giận tâm tình. Ta rất muốn biết, khi các ngươi vây công ta lúc, là tâm tình gì? Ô Chí chế nhạo nhìn qua Dạ Bắc. Ô Chí, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dạ Bắc tức giận kêu lên, nếu không phải chính sự tại thời khắc mấu chốt, hắn sao lại đảm nhiệm Ô Chí vũ nhục? Khinh người quá đáng sao? Thật rất khó được, vậy mà có thể từ trong miệng của ngươi nghe được câu này. Ô Chí cười quái dị một tiếng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Một cái băng tiễn xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng Dạ Bắc thả tới. Ô Chí cho tới bây giờ đều là một cái người ân oán phân minh, Dạ Bắc đã trêu chọc hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Băng tiễn trực tiếp khóa chặt Dạ Bắc, tại công kích gia tốc lôi kéo dưới, trực tiếp xuyên qua Dạ Bắc trước người cuồng phong, hướng cổ họng của hắn vọt tới. Làm sao có thể? Dạ Bắc kinh hãi, sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn không nghĩ tới mình cuồng phong loạn vũ vậy mà không ngăn được đối phương tiện tay một kích. Cuồng phong loạn vũ phòng ngự nguyên lý là đem công kích của địch nhân cuốn đi, nhưng là như công kích tốc độ đạt đến cực hạn, siêu việt cuồng phong quét sạch tốc độ về sau, cái kia cái gọi là phòng ngự liền thành bài trí. Mà Ô Chí băng tiễn thuật tại mấy lần công kích gia tốc dưới, tự nhiên không phải Dạ Bắc cái kia ngụy cuồng phong có thể so sánh được. Đến lúc này, Dạ Bắc cũng không còn cách nào an tâm tu luyện, hắn vô cùng buồn bực kết thúc tu luyện, phía trước tốn hao sở hữu công phu trong nháy mắt hóa thành hư không, trong lòng cái kia phẫn nộ a. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đứng lên thể, một tay vạch một cái, vô tận cuồng phong gào thét, trực tiếp đem cái kia băng tiễn quấy thành vỡ nát. Ô Chí, ngươi muốn chết. Dạ Bắc âm thanh giống như trong hàn đàm nước đá, cắn răng nghiến lợi trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí. Một trận nỗ lực trước công tấn phế, hắn đối Ô Chí hận tới cực điểm, trong mắt sát ý giống như thực chất. Bất quá, Ô Chí hiện tại cũng sẽ không sợ hắn, khinh thường nói, ngươi cũng sẽ thẹn quá hóa giận sao? Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm, không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trong lúc nói chuyện, ở trong tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra một khối dữ tợn băng chùy. Bên trên tản mát ra cuồng bạo khí tức, cuồng vọng. Dạ Bắc sắc mặt âm trầm, tại trước người hắn, cuồng phong loạn vũ quét sạch, đem những cái kia tập kích chim thú toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Tay phải của hắn một dẫn, cuồng phong trên tay hắn ngưng tụ, một căn thô to trường mâu hình thành. Trong mắt của hắn tràn đầy lạnh ý, tay trái hất lên, Cái kia trường mâu phát ra một đạo tiếng rít, thẳng hướng Ô Chí mau chóng đuổi theo. Tại cái kia trường mâu mặt ngoài, đại phong vờn quanh, uy thế mười phần. Ô Chí vỗ nhẹ tỏa hạ chim thú, cái kia chim thú phát ra một đạo lê, hai cánh vỗ, trong nháy mắt bay đến một bên khác, tốc độ nhanh đến cực đỉnh. Cái kia trường mâu căn bản là không có cách đối Ô Chí tạo thành thương tổn. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng thử một chút ta băng bạo thuật. Ô Chí hét lớn một tiếng, khóa chặt Dạ Bắc, trong tay băng chùy hướng đối phương ném đi. Hắn không có mở ra công kích gia tốc, lại thêm cái này băng bạo thuật chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhìn chậm rãi từ từ, vô luận là khí thế cùng tốc độ, đều không thể cùng Dạ Bắc trường mâu so sánh. Nhìn lấy Ô Chí công kích, Dạ Bắc trực tiếp suy cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo. Chỉ gặp hắn ha ha cười to một tiếng, Ô Chí, cái này liền là của ngươi linh pháp, chẳng lẽ kỹ cùng rồi. Thẳng đến băng chùy đến phụ cận, Dạ Bắc mới khoan thai hướng bên cạnh tránh đi, căn bản không có đem cái này băng chùy để vào mắt. Ô Chí chỉ là cười lạnh, đối với hắn lời nói không để ý tới. Rất nhanh, Dạ Bắc sắc mặt đột biến, hãi dị nhìn chằm chằm cái kia băng chùy, một đôi mắt trừng tròn trịa. Hắn vừa mới tránh né qua một bên, lại phát hiện cái kia băng chùy vẫn tại hướng hắn bay vụt mà đến, tựa hồ hắn căn bản không có né nhanh qua. Dạ Bắc không tin tà, khống chế lấy tòa hạ chim thú lần nữa hướng bên cạnh tránh đi, thế nhưng là cái kia băng chùy một trận lay động, vẫn tại hướng hắn bay đi. Chuyện gì xảy ra? Dạ Bắc kêu lên sợ hãi, lại nhìn thấy Ô Chí chính dù bận vẫn ung dung nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Lúc này hắn nếu là vẫn không rõ cái này băng chùy có vấn đề lời nói, vậy hắn đúng vậy heo. Ta cái này linh pháp như thế nào? Ô Chí ngạo nghễ đường. Dạ Bắc lặng yên không lên tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tay phải vung lên, lần nữa ngưng tụ ra một căn trường mâu, sau đó hướng cái kia băng chùy nghênh đón. Trường mâu cùng băng chùy đụng vào nhau, gây nên kịch liệt nguyên sóng linh khí, sau đó nhanh chóng tan rã, sau cùng tiêu tán giữa thiên địa, lại lần nữa hóa thành thuần khiết nguyên linh khí. Cuồng phong sậu vũ, Dạ Bắc quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng huy động, thể nội nguyên linh khí nhanh chóng tuôn ra, gió lốc gào thét mà qua, cuồng bạo hướng Ô Chí bay tới. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, đi theo, mưa to bỗng nhiên xuống. Cuồng phong bọc lấy mưa to, đổ ập xuống công hướng Ô Chí. Trò chơi gia tốc khởi động, Ô Chí biến sắc, khống chế lấy chim thú nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Đối mặt như thế dày đặc công kích, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Băng tiễn thuật. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng đang nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một cái băng tiễn ngưng tụ mà thành, Ô Chí mở chừng hai mắt, tương Dạ Bắc khóa chặt. Băng tiễn trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang, hướng hắn kích bắn đi. Lần này công kích nhưng khác biệt tại vừa rồi băng bạo thuật, tại công kích gia tốc lôi kéo dưới, thậm chí đều không thể để cho người ta thấy rõ quỹ tích của nó. Ô Chí hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, mang theo một vòng ảo ảnh, từng đạo băng tiễn thuật ngưng tụ mà ra. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng Dạ Bắc ném đi. Không có cách, hắn không có quần thể công kích ký pháp, chỉ có thể lấy số lượng để đền bù. Ô Chí tốc độ quá nhanh, Dạ Bắc công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là, hắn lại gặp phải phiền toái. Hắn cũng đang tránh né Ô Chí công kích, nhưng hắn phát hiện, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, đều không thể thoát khỏi băng tiễn truy tung. Sắc mặt của hắn kịch biến, nguyên linh khí dốc vốn một loại tuôn ra, tại trước người hắn ngưng tụ ra từng đạo cuồng phong bình chướng, đã không cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có thể chống cự. Băng tiễn xuyên qua từng tầng cuồng phong bình chướng, tiếp tục hướng Dạ Bắc công tới, nhưng là tại tầng tầng tiêu hao phía dưới, rốt cục vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến Dạ Bắc. Tại Dạ Bắc chung quanh, còn có mấy chục con phàm giai thất cấp chim thú, không ngừng đối phạt phát động công kích. Chúng nó đồng dạng không cách nào xuyên qua Dạ Bắc phòng ngự. Đột nhiên, một đạo băng chùy từ Ô Chí trên tay ném ra ngoài. Tuy nhiên lần này nhưng không có công kích Dạ Bắc, mà là xuất tại một đầu chính hướng ra bắc phát động công kích chim thú trên thân. Ha ha, ngươi cũng có sai lầm thời điểm. Gặp này, Giá Bắc rốt cục thư hoãn một số buồn bực trong lòng. Hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình so Ô Chí cao, nhưng lại biệt khuất rơi vào hạ phong, mặc cho Ô Chí công phạt. Bây giờ thấy Ô Chí rốt cục không ra, hắn cảm giác cơ hội của mình tới, tâm lý tự nhiên vui vẻ vô cùng. Chỉ là, hắn vui vẻ còn không có tiếp tục một giây đồng hồ, nụ cười trên mặt liền lập tức ngưng kết lại. Cái kia băng chùy bắn trúng chim thú thân thể, tại quán tính phía dưới, cái kia chim thú đột nhiên vọt tới hắn phụ cận. Sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng, cái kia chim thú nửa người bị tạc máu thịt be bét, thê thảm vô cùng. Cái kia chim thú thân thể lung lay hướng Linh Chi Uyên hạ xuống rơi. Bất quá, Giá Bắc cũng không chịu nổi, kịch liệt chấn minh trực tiếp đem trước người hắn cuồng phong đuổi đi hơn phân nửa. Những cái kia băng tiễn thừa cơ mà lên, để hắn cảm nhận được cường đại nguy cơ. Hắn cả khuôn mặt khí tái nhợt, tâm lý lại không có bất kỳ cái gì chiến ý, chỉ gặp hắn mang theo một vòng cuồng phong, khống chế lấy tòa hạ chim thú, nhanh chóng bay trốn đi. Mấy chục chi băng tiễn theo đuôi ở phía sau hắn, tựa hồ không đánh chúng ra Bắc thể không bỏ qua. Nhưng là, khi khoảng cách đạt tới trình độ nhất định về sau, Ô Chí cũng đã không thể khóa chặt Giá Bắc, cái kia băng tiễn cũng vô lực rơi hướng về phía Linh Chi Uyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, băng nhận nguyên trận. Băng Thuẫn, em gái ngươi a, còn tưởng rằng ngươi rất có cốt khí, hiện tại còn không phải bị lão tử đánh chán chạy trối chết. Nhìn qua Giá Bắc nhanh chóng đi xa thân ảnh, Ô Chí gọi là một cái đắc ý a. Chỉ cảm thấy trong lòng tất cả ngột ngạt quét sạch sành xanh. Cùng thế tộc con cháu liên hệ, chính là muốn đánh tới bọn hắn phục, đánh tới bọn hắn sợ mới được. Ô Chí tổng kết một loại ở trong lòng nói ra. Đối với những cái kia thế tộc con cháu sắc mặt, hắn đã sớm sợ phi thường thấu triệt. Ô Chí đắc chí vừa lòng nhìn về phía Giá Bắc tu luyện khối kia tiểu thạch. Ngô, Long Quyển Phong Bạo, lại còn là một loại đỉnh cấp ký pháp. Cái này Giá Bắc thật đúng là vận khí tốt, tuy nhiên rất đáng tiếc, hắn gặp ta. Ô Chí càng thêm đắc ý, phá hủy một lần Giá Bắc học tập đỉnh cấp ký pháp cơ hội, về sau nếu là lại đối đầu, hắn cũng ít đi một loại công kích thủ đoạn. Nhìn qua tiểu trên đá Long Quyển Phong Bạo khẩu quyết tinh nghĩa, Ô Chí tâm động không ngừng, đây chính là đỉnh cấp ký pháp a. Cho tới bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất gặp được đỉnh cấp ký pháp, như là bỏ lỡ, thực sự thái khả tiếc. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh đem thu hồi ánh mắt lại. Long Quyển Phong Bạo tuy tốt, lại là phong hệ linh pháp, hắn là dự định đem băng hệ linh pháp một đường đi đến ngọn nguồn. Đỉnh cấp ký pháp lại như thế nào? Ta độc yêu băng hệ linh pháp. Ô Chí trong lòng đột nhiên một trận nhẹ nhõm, cảm giác lập tức đối linh tu luyện thông thấu rất nhiều, tựa hồ thấy được một đầu rộng rãi con đường. Từ bỏ Long Quyển Phong Bạo, Ô Chí bắt đầu hướng còn lại tiểu thạch quét tới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, vậy mà thật bị hắn phát hiện một khối có khắc băng hệ linh pháp tiểu thạch. Băng nhận nguyên trận, đỉnh cấp ký pháp, lấy băng nhận vì trận, đối với địch nhân tiến hành quần thể công kích, lực công kích cường đại. Ô Chí kích động có chút run rẩy, hắn mới vừa rồi còn tại đối Long Quyển Phong Bạo tiếc hận. Trong nháy mắt liền cho hắn bồi thường một cái băng nhận nguyên trận, lão thiên đãi hắn thật đúng là không tệ. Hắn liền tranh thủ băng nhận nguyên trận khẩu quyết cùng áo nghĩa ghi tạc tâm lý, sau đó cắt đứt băng bảo thuật tu luyện, đem băng nhận nguyên trận phủ lên tự động tu luyện. Ly, nguyên bản phi thường an tĩnh tiểu thạch quần thể, theo Ô Chí bắt đầu tu luyện băng nhận nguyên quyết, từng cái chim thú không biết từ nơi nào bay ra. Phát cuồng một loại hướng hắn phát khởi công kích. Lần này gặp công kích, thậm chí so với hắn tu luyện băng bảo thuật lúc còn muốn hung mãnh rất nhiều. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, chỉ sợ tu luyện linh pháp đẳng cấp càng cao, cần phải đối mặt chim thú thì càng nhiều, càng hung hiểm. Bất quá, những này đối Ô Chí tới nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Đem băng nhận nguyên trận phủ lên cơ, hắn chỉ cần yên tâm ứng phó những này chim thú công kích là được, căn bản không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến linh pháp tu luyện. Băng tiễn thuật, băng bạo thuật. Ô Chí ngồi ngay ngắn ở tòa kỵ chim thú trên thân, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra từng nhánh băng tiễn cùng băng chùy, sau đó khóa chặt một con chim thú, trực tiếp ném qua. Không trung không ngừng truyền đến chim thú tê minh thanh, trung gian xen lẫn từng đạo nổ đùng, đó là băng chùy bắn vào chim thú thân thể về sau, nổ tung sinh ra âm thanh. Chim thú công kích tiếp tục không ngừng, Ô Chí bằng lên ma pháp khóa chặt, một bộ lã vọng buông cần tư thế. Đối với linh tu giả tới nói, ma pháp khóa chặt hách đơn giản đúng vậy ngươi nghịch thiên thần khí. Thời gian từng giờ trôi qua, băng nhận nguyên trận tu luyện cũng tiến nhanh nhập khâu cuối cùng. Rốt cục, Ô Chí trên thân bộc phát ra một cỗ bàng bạc khí tức, khí thế cường đại hướng bốn phía quét ngang mà qua, những cái kia chim thú thân hình không khỏi dừng một chút. Sau đó, chúng nó biến càng thêm điên cuồng, từng tiếng lê trên không trung vang lên, ánh mắt của bọn nó bên trong hiện đầy cuồng bạo cùng lệ khí, tựa hồ Ô Chí tu thành băng nhận nguyên trận, là một kiện thiên lý bất dung sự tình. Ô Chí hai tay nhanh chóng trên không trung huy động, mang theo cổ hàn lãnh khí lưu. Tại ngón tay của hắn ở giữa, từng khối băng nhận ngưng tụ mà thành, hai tay của hắn đột nhiên đưa về đằng trước, chỉ gặp ở phía trước của hắn, một cái tứ phương nguyên trận đột nhiên sinh ra. Cái kia tứ phương nguyên trận lấy băng nhận làm cơ sở, nguyên trong trận càng là hiện đầy sắc bén băng nhận, tại cường quang chiếu xuống, phản xạ xuất ra đạo đạo bạch quang. Nguyên trận hướng những cái kia chim thú trùng tới, tựa hồ cảm nhận được băng nhận nguyên trận uy lực, những cái kia chim thú kinh hoàng chạy trốn tứ phía, chỉ là bọn hắn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, chạy trốn tốc độ giống như ốc sên bò sát. Ly bị trùm bên trong chim thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ gặp từng khối băng nhận bỗng dưng bay lên, trong nháy mắt đem những cái kia chim thú bắn trụng thành cái sàng, gọi tiếng im bặt mà dừng, chỉ còn lại có thi thể hướng Linh Chi Uyên hạ xuống đi. Ô Chí nhìn tắc lưỡi không thôi, đối với băng nhận nguyên trận uy lực khiếp sợ không tên. Tốt linh pháp, chỉ là hắn sao nguyên linh khí tiêu hao cũng quá nhanh. Ô Chí tán thán nói, đồng thời trong lòng lại dâng lên một cổ oán khí. Băng nhận nguyên trận là đỉnh cấp linh pháp, hắn lại là vừa vặn tu thành, lại thêm hắn linh tu cảnh giới quá thấp, nguyên linh khí tiêu hao lớn cũng hợp tình hợp lý. Tu thành băng nhận nguyên trận, Ô Chí tâm tình thật tốt, trong tay không ngừng ngưng tụ ra từng đạo linh pháp, hướng chung quanh chim thú công tới. Công kích của hắn tần suất quá nhanh, lại thêm mỗi chiêu tất trúng, vây công hắn chim thú rất nhanh liền bị diệt sát hầu như không còn. Hắn vẫn chưa thỏa mãn rời đi nơi đây, lần nữa dò xét lên còn lại tiểu thạch đến, kỳ vọng lại tìm đến một loại đỉnh cấp băng hệ linh pháp. Chỉ là, hắn rất nhanh liền thất vọng, tựa hồ toàn bộ tiểu thạch quần thể bên trong, chỉ có băng nhận nguyên trận một loại đỉnh cấp ký pháp. Không có đỉnh cấp linh pháp, cho ngươi mấy loại cao cấp linh pháp cũng tốt a. Ô Chí rất là không biết đủ tức giận nói. Hắn chính muốn rời khỏi nơi đây, tiếp tục hướng Linh Chi Uyên hạ bay đi, lại đột nhiên quét đến một khối hàn ý xâm xâm tiểu thạch, lập tức đã ngừng lại thân thể, hướng cái kia tiểu thạch bay đi. Băng thuẫn, cao cấp linh pháp, tại quanh thân ngưng tụ ra một vòng băng thuẫn, ngăn cản công kích của địch nhân. Cái này lại là một loại phòng ngự linh pháp. Em gái ngươi a, ta Ô Chí cần phòng ngự sao? Đối với cái này linh pháp, Ô Chí trong lòng rất là bất mãn. Hắn có ma pháp khóa chặt, lại có không ai bằng tốc độ, phòng ngự linh pháp tác dụng với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên dù sao cũng là một loại băng hệ linh pháp, trước tu luyện lại nói. Ô Chí vẫn là há quyết tâm tu luyện, hắn hiện tại linh tu thủ đoạn quá ít, nếu là băng hệ ma pháp, chỗ nào còn tha cho hắn chọn 3 lấy 4. Có tu luyện đỉnh cấp công pháp kinh nghiệm, băng thuẫn đối với Ô Chí đến nói không có bất kỳ cái gì khó khăn. Đem băng thuẫn phủ lên tự động luyện công, hắn duy nhất cần phải làm là ứng phó những cái kia vây công tới chim thú. Sau một lát, Ô Chí trên thân truyền đến một cỗ ba động, băng thuẫn sơ bộ tu luyện hoàn thành. Chỉ gặp hắn tiện tay bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí nhanh chóng tuôn ra, thấy lạnh cả người tại quanh thân vờn quanh, rất nhanh ngưng tụ thành một cái trình lượng băng thuẫn, đem hắn bao ở trong đó. Một đầu phàm giai thất cấp chim thú tấn công mà đến, Ô Chí cũng không phản kháng. Cái kia chim thú móng vuốt tại băng thuẫn phía trên xẹt qua, nắm lên một lớp băng dày cộp cặn bã. Ô Chí thân hình lui nhanh, chỉ gặp băng thuẫn tại chim thú công kích phía dưới lập tức mỏng một nửa, nếu là lại bắt một chút, chỉ sợ liền muốn phá nát. Cái này băng thuẫn cũng quá rác rưởi. Ô Chí rất là bất mãn khẽ nói. Hắn cũng không nghĩ một chút, cái này băng thuẫn vừa mới luyện thành, phòng ngự rất có hạn, nhưng có thể ngăn cản phàm giai thất cấp chim thú hai lần toàn lực công kích đã rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, một đường hoành hành học xong băng thuẫn về sau, Ô Chí tại không có phát hiện có còn lại băng hệ linh pháp. Hắn thi triển ra thủ đoạn, đem vây công mình chim thú toàn bộ chém giết hầu như không còn về sau, khống chế lấy tòa hạ chim thú, thật nhanh hướng Linh Chi Uyên Hạ vọt tới. Hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian nhiều lắm. Hắn đem tốc độ mở ra cực hạn, trên đường đi, phàm là có cản đường chim thú, toàn bộ đem chém giết. Về sau, hắn dứt khoát đem vừa học được băng thuẫn ngưng tụ mà ra, khống chế lấy tòa hạ chim thú, mạnh mẽ đâm tới, một đường nghiền ép mà qua, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Hiện tại xem ra, cái này băng thuẫn vẫn còn có chút tác dụng mà. Ô Chí tại thầm nghĩ trong lòng, tìm cho mình một người tu luyện băng thuẫn lý do. Vượt qua phàm giai thất cấp chim thú khu vực, Ô Chí tiến nhập phàm giai bát cấp chim thú khu, áp lực của hắn đột nhiên biến lớn rất nhiều. Phàm giai bát cấp chim thú so với phàm giai thất cấp chim thú lại mạnh nhiều lắm. Băng tiễn thuật. Ô Chí khóa chặt một đầu phàm giai bát cấp chim thú, trực tiếp một đạo băng tiễn thuật bắn tới. Phốc. Băng tiễn bắn tại cái kia chim thú trên thân thể, chỉ là đâm vào rất nhạt chiều sâu, cái kia chim thú hai cánh lắc một cái, băng tiễn liền từ trên người của nó rơi xuống. Ô Chí lông mày khẽ nhíu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một khối băng chùy, lần nữa hướng cái kia chim thú vọt tới. Băng chùy đâm vào chiều sâu cũng rất cạn, theo oanh một tiếng nổ đùng, cái kia chim thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp hai cánh của nó nhanh chóng phe phẩy, lập tức chui vào đến tầng mây ở giữa. Băng bạo thuật tuy nhiên đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn, nhưng còn chưa đủ lấy trọng thương nó. Ô Chí thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Cái này phàm giai bát cấp chim thú, so phàm giai thất cấp khó đối phó nhiều lắm. Công kích gia tốc khởi động, công kích gấp bội khởi động. Ô Chí trong nháy mắt mở ra hai cái công kích hách, sau đó lại lần ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, hướng trong đó một đầu chim thú công kích đi qua. Băng tiễn từ Ô Chí trong tay ném ra ngoài, tựa như giống như sao băng, trực tiếp đâm vào cái kia chim thú cổ họng. Phốc, một kích mất mạng, cái kia chim thú thi thể hướng Linh Chi Uyên hạ xuống rơi mà đi. Cũng không phải tưởng tượng khó khăn như vậy mà. Ô Chí lông mày dương lên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từng đạo băng tiễn ngưng tụ mà ra, sau đó hướng những cái kia chim thú vọt tới. Có công kích gia tốc cùng công kích gấp bội hai cái hách. Băng tiễn lực công kích cùng công kích tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Chém giết lên chim thú cũng đi theo nhẹ nhõm rất nhiều. Ô Chí bắt đầu chậm rãi nhanh hơn độ. Từng cái chim thú chôn vùi ở trong tay của hắn. Hắn hao phí mười mấy mai tiểu hoàn đan, rốt cục vượt qua bát cấp chim thú khu vực, cuối cùng đi tới cửu cấp chim thú khu vực. Đến lúc này, hắn cách Linh Chi Uyên dưới đáy đã không xa. Cửu cấp chim thú khu phong tỏa chính là Linh Chi Uyên sau cùng thí luyện, mà cửu cấp chim thú thực lực so với bát cấp chim thú lại mạnh rất nhiều. Lúc này, Ô Chí đã đem công kích gia tốc cùng công kích gấp bội đều đến cực hạn. Dù vậy, đối với cửu cấp chim thú thương tổn vẫn lộ vẻ có chút yếu đi. Dù sao, hắn chân thực cảnh giới chỉ có phàm giai ngũ cấp. Tại cái này cửu cấp chim thú khu phong tỏa, Ô Chí bước chân đột nhiên chật vật. Ta còn cũng không tin, cửu cấp chim thú lại như thế nào. Ô Chí chán trong lòng một phát hung ác, nơi nào sẽ quan tâm được còn lại. Băng tiễn thuật. Một chi băng tiễn bắn thẳng về phía một đầu cửu cấp chim thú. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, một cái khác chi băng tiễn lần nữa ở trong tay của hắn ngưng tụ mà ra, một chi tiếp lấy một chi, rất nhanh, mấy chục cái băng tiễn liên thành một đường thẳng. Phốc, chi thứ nhất băng tiễn đối chim thú thương tổn quá mức bé nhỏ, nhưng là không quan hệ, còn có đệ nhị chi, thứ ba chi băng tiễn, mấy chục cái băng tiễn bắn trụng mà qua, rốt cục xuyên thủng cái kia chim thú thân thể. Ô Chí hít mạnh một hơi, sắc mặt có chút hơi tái nhợt, như thế phóng thích linh pháp, thực sự quá hao phí nguyên linh khí. Dạng này tuy nhiên chậm một chút, nhưng dù sao về là một loại phương pháp. Ô Chí ở trong lòng nói ra, hắn nắm một cái tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, sau đó khống chế lấy bát cấp chim thú, nhanh chóng né tránh cửu cấp chim thú công kích. Tòa kỵ của hắn mặc dù là bát cấp chim thú, nhưng là tại trò chơi gia tốc lôi kéo dưới, tốc độ độ so cửu cấp chim thú há lại chỉ có từng đó nhanh hơn một chút điểm. Băng tiễn thuật, băng bạo thuật, băng nhận nguyên trận. Một bên khống chế lấy tòa kỵ trốn tránh, cùng chim thú bảo trì khoảng cách nhất định, một bên nhanh chóng phát động công kích. Ba cái linh pháp xuyên tới xuyên lui, cho những cái kia chim thú tạo thành thương tổn cực lớn. Hắn đột nhiên có một loại ở địa cầu chơi game cảm giác. Lấy ma pháp tiến hành viễn trình công kích, mỗi phóng thích một cái ma pháp, tự hướng lui về phía sau ra một bước, thủy chung cùng quái vật bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, cho quái vật lớn nhất thương tổn đồng thời, cam đoan an toàn của mình. Cái này là ma pháp sư phương thức tác chiến. Ô Chí hiện tại thị linh tu, nó công kích thủ đoạn cùng ma pháp sư không sai biệt lắm. Từng đạo linh pháp phóng thích mà ra. Băng hệ linh pháp lại có nhất định chậm chạp hiệu quả. Mỗi đánh trúng chim thú một lần, cũng có thể làm cho bọn chúng tốc độ chậm lại mấy chậm. Hắn hoàn toàn nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Từng cái chim thú chôn vùi ở trong tay của hắn. Ô Chí càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhìn dễ dàng rất nhiều. Hắn chậm rãi hướng linh chi uyên dưới đáy bay đi. Cản ở trước mặt hắn chim thú càng ngày càng ít. Ô Chí lần nữa lấy ra mấy viên tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, tâm lý đột nhiên động một cái, âm thầm ảo não không thôi, ta đặc biệt mẹ thật ngốc. Lấy hắn tốc độ, những này phàm giai cửu cấp chim thú căn bản là không có cách đuổi kịp hắn, hắn hoàn toàn có thể phát huy tốc độ ưu thế, nhanh chóng thoát khỏi chim thú ngăn cản a. Bất quá, hắn rất nhanh liền thoải mái, cười ha ha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như tu luyện linh pháp, ở trong tay của hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một khối băng chùy, sau đó khóa chặt một con chim thú, vung tay ném ra ngoài. Cái kia băng chùy tựa như giống như sao băng, nhanh chóng bắn tới cái kia chim thú trên thân, sau đó oanh một tiếng nổ tung lên, cho cái kia chim thú tạo thành thương tổn cực lớn. Theo những khi này tấp nập sử dụng, hắn vừa tu luyện thành hai cái linh pháp vậy mà bất chi bất giác đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đối với băng bạo thuật uy lực, Ô Chí rất là hài lòng. Hai tay nhất chuyển, lại ngưng tụ ra đông đảo băng nhận, sau đó đưa về đằng trước. Một cái cự đại nguyên trận đem mấy cái chim thú toàn bộ bao phủ tại trong đó. Băng nhận bay tứ tung, không ngừng hướng những cái kia chim thú tích lũy bắn đi. Những cái kia chim thú chỉ có thể khoanh tay chịu chết, sau cùng bị bắn thành cái sàng. Ô Chí cảm giác thể nội nguyên linh khí đột nhiên trống rỗng, bất quá đối với băng nhận nguyên trận uy lực lại phi thường hài lòng. Hắn lần nữa móc ra một thanh tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, bắt đầu đối chim thú tiến hành một vòng mới đồ sát. Không sai, đúng vậy đồ sát, những này chim thú tại Ô Chí trước mặt không có có bất kỳ chống cự gì lực. Rất nhanh, Ô Chí nhãn tình sáng lên, mở mắt nhìn xuống dưới. Hắn tựa hồ thấy được linh chi uyên dưới đáy rậm rạp cây cối. Trong lòng của hắn hưng phấn không thôi, đi qua thời gian dài như vậy phi hành, hiện tại đột nhiên thấy được cuối cùng, để hắn rất là nhẹ nhõm. A, đây không phải là Dạ Bắc sao? Hắn vậy mà cũng nhanh xuyên qua cửu cấp chim thú khu phong tỏa. Sau đó, trên mặt của hắn vui lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác, chỉ gặp tại Dạ Bắc chung quanh. Sớm đã vây đầy phàm giai cửu cấp yêu thú, hắn lúc này nhìn rất là chật vật, có chút nửa bước khó đi. Nhìn lại mình một chút chung quanh, chỉ có chút ít mấy cái chim thú, Ô Chí trong lòng đột nhiên bắt đầu vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, đặc thù nguyên khí. Ha ha, đây không phải Dạ Bắc sao? Cần giúp một tay không? Ô Chí tiện tay giải quyết cái kia mấy con chim thú, khống chế lấy tòa kỵ, bay đến Dạ Bắc sau lưng. Đột nhiên nhìn thấy Ô Chí xuất hiện, Dạ Bắc sắc mặt đột biến, thi triển linh pháp lúc vậy mà xuất hiện sai lầm, kém chút bị mấy con chim thú đột phá phòng tuyến. Ô Chí, ngươi làm sao âm hồn bất tán a? Dạ Bắc gần như sắp khóc, nhìn xung quanh mình, cái kia chim thú gần như sắp đem hắn che mất, nhìn lại Ô Chí bên người, chim thú 2-3 con, người ta căn bản đều khinh thường đi đối phó, đồng dạng là tới thử luyện, chênh lệch này thế nào lại lớn như vậy chứ? Ô Chí cười khanh khách nhìn qua hắn, điều này nói rõ chúng ta có duyên phận a. Tuy nhiên nhìn những này chim thú vụng về bộ dáng, ta lại muốn giúp bọn hắn một chút. Nghe được hắn, Dạ Bắc kém chút từ chim thú tòa kỵ bên trên ngã xuống tới. Em gái ngươi a, lão tử cùng ngươi có dám duyên phân, ngươi chính là một cái tai tinh, ai gặp được ngươi cũng sẽ không may, mệnh của ta thế nào cứ như vậy khổ đâu. Dạ Bắc trong lòng bi phẫn vô cùng, sắc mặt càng là trắng bệch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột biến, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, sắc mặt nhu hòa nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí, tất cả mọi người là Linh Vũ học viện học viên, lẽ ra lẫn nhau chiếu ứng, không bằng ngươi giúp ta đối phó những này chim thú, ta cho ngươi giao thủ lao, như thế nào? Ô Chí kỳ quái nhìn về phía hắn, Dạ Bắc bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt có chút trốn tránh. Có gì đó quái lạ, cái này Dạ Bắc vậy mà cũng sẽ chịu thua. Ô Chí lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thân là Dạ gia tinh anh tử đệ, trong lòng đều có một cỗ ngạo khí, sao lại tùy tiện hướng địch nhân nhận thua? Dạ Bắc, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Ô Chí hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không buông tha bất kỳ biểu lộ gì, đồng thời, tay phải của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, liên tục mấy đạo linh pháp, đem vậy còn dư lại sau cùng mấy con chim thú chém giết. Gặp này, Dạ Bắc sắc mặt biến càng thêm khó coi, miễn cưỡng cười nói, ta có thể đùa nghịch hoa chiêu gì, ta gặp ngươi đối phó những này chim thú tựa hồ rất nhẹ nhàng, liền muốn để ngươi giúp đỡ chút, như thế nào? Ngươi giúp ta đối phó những này chim thú, ta cho ngươi 10 khối cao cấp nguyên thạch. Ô Chí ngược lại hút miệng khí lạnh, 10 khối cao cấp nguyên thạch a, so với hắn bán một cái nguyên quả giá cả còn cao. Đồng thời, hắn lại cực kỳ phẫn hận, những này cao cấp nguyên thạch khẳng định lại là từ tàng bảo thất ở bên trong lấy được. Em gái ngươi a, nguyên bản tàng bảo thất bên trong đồ vật đều là thuộc về hắn a. Hiện tại ngược lại tốt, những người này cầm nguyên bản thứ thuộc về hắn, vậy mà cùng hắn giao dịch. Ô Chí tâm lý lập tức không thăng bằng. Bất quá, hắn thực sự rất ngạc nhiên, cái này Dạ Bắc đến cùng lại phải đùa nghịch hoa chiêu gì. Hắn cố nén bất mãn trong lòng, biểu hiện ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Trước giao ra 10 khối cao cấp nguyên thạch, sau đó ta giúp ngươi đối phó những này chim thú. Ô Chí cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng, 10 khối cao cấp nguyên thạch cũng không phải một con số nhỏ, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản a. Dạ Bắc do dự một lát, sau cùng vừa ngoan tâm, vẫn là móc ra 10 khối cao cấp nguyên thạch ném cho Ô Chí, rất là nói nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi. Ô Chí tiếp nhận nguyên thạch, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, trái tim không khỏi kéo ra, hắn đem nguyên thạch đưa vào chữ vật nguyên giới. Hắn có nhiều thâm ý nhìn Dạ Bắc một chút, khẳng định nói, tự nhiên, ta Ô Chí tín dự luôn luôn đều rất có bảo hộ. Bất quá, hắn lại chậm chạp không có hướng những cái kia chim thú công kích, một đôi mắt không ngừng hướng bốn phía dò xét. Dạ Bắc cử động khác thường, để hắn phi thường vững tin, ở trong đó khẳng định có cổ quái. Trả thù lao ta đã trả cho ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu? Dạ Bắc trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, giọng căm hận nói. Ô Chí không nhịn được lườm hắn một cái. Ta nói, ta Ô Chí tín dự từ trước đến nay có bảo hộ, không cần cầm ta và các ngươi những cái kia hào không điểm mấu chốt thế tộc con cháu so sánh. Ô Chí không có cách. Hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, hiện tại đành phải tĩnh quan kỳ biến. Chỉ gặp tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, sau đó khóa chặt một đầu chim thú, đem băng tiễn thả tới. Băng tiễn mang theo thấy lạnh cả người, trong nháy mắt đâm vào cái kia chim thú thân thể, tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba băng tiễn liên tục phát ra, một đạo liền theo một đạo, vô luận cái kia chim thú như thế nào trốn tránh, tổng cộng cửu đạo băng tiễn, toàn bộ xuất tại cái kia chim thú trên thân thể. Cái kia chim thú phát ra một tiếng tê minh, thân thể một trận lay động, thẳng hướng Linh Chi Uyên hạ xuống đi. Giá Bắc ở bên cạnh nhìn hít vào khí lạnh, Ô Chí tỷ lệ chính xác thực sự quá cao, lập tức đem hắn chấn nhiếp rồi, trong mắt hiện đầy vẻ kinh hãi. Chỉ dựa vào đê giai linh pháp, vậy mà nhanh chóng chém giết một cái phàm giai cửu cấp chim thú. Cái này sao có thể? Hắn thì thào một tiếng, không thể tin được nhìn qua Ô Chí, thần sắc có chút ngốc trệ. Ô Chí đắc ý nhìn lấy hắn, huyền diệu một loại nói ra, ta công kích này tạm được. Tiểu tử, trợn tròn mắt a, lão tử muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Lợi hại. Giá Bắc trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, đối với Ô Chí tên biến thái này, hắn cũng không khỏi không bội phục. Khó được nghe được Giá Bắc lời thật lòng, Ô Chí càng thêm đắc ý. Vậy những thứ này chim thú liền đều giao cho ngươi. Giá Bắc thừa cơ nói ra. Chút lòng thành. Ô Chí có chút đắc ý vong hình. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức liền phát hiện không đúng. Vừa muốn đổi giọng, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, lại cứng rắn sinh nhịn được. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Giá Bắc đến cùng muốn làm gì. Chỉ gặp hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo băng tiễn ngưng tụ mà ra, sau đó hướng ra bắc chung quanh chim thú ném bắn xuyên qua. Lần này, hắn cũng không có vội vã chém giết những cái kia chim thú, mà là giống trong trò chơi dẫn quái như vậy. Mỗi một cái chim thú đều bắn một đạo băng tiễn, trong lúc nhất thời, tất cả chim thú đều hướng hắn bay nhào mà đến. Một bên Giả Bắc lần nữa ngây ngẩn cả người, đối Ô Chí tràn đầy kiêng kỵ, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi vậy. Hắn hướng Ô Chí lên tiếng chào hỏi, khống chế lấy tòa hạ chim thú, nhanh chóng hướng Linh Chi Uyên hạ bay nhào mà đi. Chẳng lẽ phía dưới này có bảo bối gì? Ô Chí trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Không được, không thể toàn tiện nghi Giả Bắc. Hắn lập tức có quyết đoán, trò chơi gia tốc mở ra, khống chế lấy tòa hạ chim thú, một cái hô lên. Trong nháy mắt cùng truy kích tới chim thú kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn theo đuôi tại Giá Bắc sau lưng, thật chặt đuổi theo. Mở giai tu giả, Huyền Long Đường vẫn còn có phàm giai tu giả. Ô Chí rất là bất khả tư nghị nhìn cô Linh Linh mấy người. Từ khí tức của bọn họ ba động chung, Ô Chí có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của bọn họ. Được rồi, vương giai cao thủ lại có nhiều như vậy, em gái ngươi a. Vương giai đại thúc không biết cũng là Huyền Long Đường nhân chứ. Ô Chí lần thứ hai la hoảng lên, toàn bộ diễn võ tràng trong, lại có gần trăm vương giai cao thủ, chỉ là những người đó niên linh cao thấp không đều, rất nhiều người cũng đã là thanh niên, thậm chí còn có 30 tuổi trở lên tu giả, điện truy kích mà đi. Nhưng là, Giá Bắc đã muốn tới gần đài cao, cho dù hắn đem tốc độ giọng lại nhanh, chỉ sợ cũng phải không còn kịp rồi. Quyết không thể để Giá Bắc đạt được. Ô Chí tại trong lòng kiên định nói. Hắn tuy nhiên không biết trên đài cao có đồ vật gì, nhưng lại nhận định một cái đạo lý. Cái kia chính là không thể để cho Giá Bắc phải đi. Hắn một bên nhanh chóng truy kích, hai tay một bên bấm niệm pháp quyết. Một đạo băng tiễn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Hắn khóa chặt Giá Bắc, đang muốn ném bắn xuyên qua. Trong đầu hách lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Phát hiện đặc thù nguyên khí tật tốc chỉ hoàn, tọa độ 825-749, trên thân mang theo truyền tống trang bị, phải chăng trực tiếp truyền tống đến tọa độ 825-749. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, như thật như ảo nghe được cái kia hách tiếng nhắc nhở, Ô Chí trong lòng trong nháy mắt đại hỉ.